Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, đoạt thuẫn. Đồng Quang giật ngẩn ra, Sở Ly lộ ra nụ cười, song trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. Đồng Quang giật không có làm sao lưu ý, vẫn cứ lấy song trưởng đón nhận. Đồng Quang giật nhất thời bay ngược ra ngoài, hắn lấy nguyên bản nội lực đón đánh, tự nhiên ăn một cái ngầm thiệt thòi. Sở Ly lần này trưởng lực tăng lên gấp đôi, có thể phát huy ra bản thân công lực 15 lần uy lực. Sở Ly một thân tu vi dĩ nhiên cực sâu, có thể thấy được này vô thượng kim cương trưởng tầng thứ 2 uy lực mạnh. Đồng Quang giật trên không trung phun ra một ngụm máu, giật mình trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly cười lạnh một tiếng, xem ngươi lần này còn làm sao đắc ý. Ầm ầm, hắn xuất trưởng sau này, vô thượng kim cương trưởng đẩy mạnh tốc độ càng nhanh hơn, mang theo hắn giống như lưu quang trong nháy mắt gõ đến đối phương. Không thể tránh khỏi, thoải mái đánh vào Đồng Quang giật trên người. Đồng Quang giật trên không trung bay tới bay lui, nhưng không còn phun ra máu, trái lại lộ ra nụ cười. Sở Ly sắc mặt dần dần âm trầm xuống, như vậy đều phá vỡ không được hắn phòng ngự. Huyền Vũ thần công tuyệt không có lợi hại như vậy sức phòng ngự. Đồng Quang giật bây giờ phòng ngự đã vượt qua vô thượng kim cương bất diệt thân. Này thật là có chút khác thường, tuyệt đối không phải Huyền Vũ thần công, tất là có khác kỳ công hộ thể. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đồng Quang giật trên không trung cười to không ngớt. Sở Ly cau mày trừng mắt hắn, vẫn cứ tiếp tục xuất trưởng. Như thế tiếp tục đánh nói không chắc có thể đem vô thượng kim cương trưởng luyện thành tầng thứ 3. Đến vào lúc ấy, ngược lại tin hắn còn chống đỡ được. Đồng Quang giật cười to nói, ngươi có phải là cảm giác mình võ công tiến nhanh sau này liền có thể thắng được ta rồi? Ha ha, ha ha ha ha, nhường ngươi thất vọng rồi, chân thực xin lỗi. Ha ha, hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, không để ý Sở Ly đánh vào ngực song trưởng. Sở Ly lạnh lùng nói, ngươi đây là võ công gì? Này chính là Huyền Quy Thuẫn diệu dụng rồi. Đồng Quang giật cười híp mắt nói, Huyền Quy Thuẫn lên còn bổ sung có một môn truyền thừa, chính là Huyền Quy Thuẫn thần công. Làm sao, môn thần công này vẫn tính vào mắt chứ? Huyền Quy Thuẫn thần công. Sở Ly khẽ cắn răng, cái tên này vận khí xác thực quá tốt rồi, khiến người ta ước ao ghen tị. Đồng Quang giật cười to nói, Huyền Quy Thuẫn thần công cùng Huyền Quy Thuẫn kết hợp lại, uy lực càng tăng lên gấp bội. Lên trước không thể luyện thành Huyền Quy Thuẫn thần công, sau đó bại vào Sở Ly ngươi tay. Ta biết xỉ sau đó dũng, đóng khổ cửa. Kết quả một lần luyện thành, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi a Sở Ly. Sở Ly lạnh lùng nói, không cần khách khí, muốn cảm ơn. Đồng Quang giật cười to nói, nếu không có ngươi kích thích, ta còn vẫn luyện không thành thần công kia, cũng không thể đoạt thiên hạ của ngươi thứ nhất ngai vàng. Nói lời này hơi sớm, Sở Ly lạnh lùng nói, hắn song trưởng không ngừng mà vung gõ, mỗi một gõ đều có 15 lần quanh thân lực lượng. Đáng sợ như thế trưởng lực nhưng gõ không phá Đồng Quang giật phòng ngự. Thân thể hắn có một tầng kỳ dị sức mạnh, vô thanh vô tức trung hòa trưởng lực. Sở Ly cảm thấy tầng này sức mạnh nên bắt nguồn từ Huyền Quy Thuẫn. Sở Ly ngươi còn muốn thủ thắng? Đồng Quang giật lắc đầu bật cười nói, cũng thật là khâm phục ngươi tính dai, có thể trở thành đệ nhất thiên hạ xác thực không phải may mắn. Đáng tiếc ngươi thua ở vận khí trên tay, ta không có ngươi như vậy có tính dai, cũng không có ngươi khắc khổ, một mực có thể ngăn chặn ngươi, chính là vận khí công lao. Sở Ly nói, vận khí không thể vĩnh cửu, ngươi phải cẩn thận. Ha ha, yên tâm yên tâm, chỉ cần được đệ nhất thiên hạ, liền không ai dám dẫn đến, cũng không cần vận khí quá tốt. Đồng Quang giật cười to nói, ngươi cũng không cần công tâm, ta không mắc bẫy này, đối với vận khí ta là cực có lòng tin. Sở Ly cười gan, sẽ có vận khí người càng tốt hơn xuất hiện, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Đồng Quang giật cười nói, chẳng qua tình cảnh đó ngươi là không nhìn thấy, Sở Ly, đổi ta là ngươi, sớm liền từ bỏ, cần gì khổ sở dẫy dụa uổng phí thời gian. Sở Ly lạnh nhạt nói, ta không muốn chết. Ha ha, có thể đem câu nói này thản nhiên nói ra cũng không nhiều. Đồng Quang giật giơ ngón tay cái lên một mặt khâm phục biểu hiện. Đặc biệt là ngươi thân là đệ nhất cao thủ, còn dám nói mình rất sợ chết, có dũng khí. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Đồng Quang giật nói, chẳng qua ta lý giải ngươi. Sở Ly, ngươi đắc tội rồi quá nhiều thiên nhân, còn đắc tội rồi toàn bộ thiên ngoại thiên. Một khi sau khi chết lên thiên ngoại thiên, vậy cũng không có ngày sống dễ chịu. Thiên ngoại thiên tuy tốt ngươi ở bên kia nhưng sống được không bằng bên này. Sở Ly rên một tiếng không lên tiếng. Hắn nói đúng là lời nói thật. Chính mình một khi đi lên thiên ngoại thiên, cái kia chính là phiền phức cực điểm. Tiệt không quả ngon ăn, cũng không có đường sống. Nhất định sẽ bị hành hạ đến muốn chết không thể. Tiệt không có thể lên thiên ngoại thiên. Đồng Quang giật lắc lắc đầu nói. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đây. Thôi, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Sẽ không để cho ngươi đi lên thiên ngoại thiên bị khổ. Sở Ly nhỏ híp mắt lạnh nhạt nói. Muốn diệt hồn phách của ta. Đồng Quang giật ha ha cười lên. Ta mà nói bây giờ còn có hiệu. Chỉ cần chịu thua, ta có thể phế bỏ ngươi võ công tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể tìm một cái không ai chỗ trốn lên. Thản nhiên sống qua ngày. Đồng Quang giật nói tiếp. Thật giống chỉ cần phế công 60 năm. Liền coi như là người bình thường vật, sẽ không bay vào thiên ngoại thiên, mà là tiến vào luân hồi. Làm sao, ta nhân từ đi Sở Ly. Sở Ly cười gằn, cái kia liền cảm ơn. Hai người vừa nói chuyện thời khắc vừa hướng trưởng, ầm ầm âm thanh không dứt bên tai, nhiều tiếng như sấm rền. Đến sau đó Sở Ly cũng không kịp nhớ thu lại kinh khí. Hai người giao thủ trong phạm vi sở hữu đồ vật đều bị phá hủy. Mặc kệ là cây cỏ vẫn là tảng đá, đều hóa thành bột phấn. Bị trưởng phong một vòng bay là tả bay là tả. Trên đất trống rỗng không một vật. Đồng Quang giật cười to nói. Như thế nào Sở Ly? Chịu thua sao? Không tiếp thu. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn song trưởng sắp sửa đánh trúng Đồng Quang giật ngực trước. Bỗng nhiên nhiều một tầng ánh sáng màu lam. Đồng Quang giật tóc đột nhiên dựng thẳng lên như nổ tung. Thân thể thẳng tắp không nhúc nhích. Chỉ có hai mắt trợn to khó có thể tin chừng Sở Ly. Sở Ly lấy tay với lên hắn tay trái. Lập tức dùng sức kéo một cái. Nhưng huyền quy thuẫn thật giống dính bàn tay hắn lên giống như vậy. Dĩ nhiên không thể khẽ động. Sở Ly nhẹ rên một tiếng. Bấm tay khẽ gảy Đồng Quang giật cổ tay mấy huyệt. Cổ tay hắn nhất thời mềm nhũn xuống dưới. Lập tức bàn tay vô lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền quy thuẫn bị Sở Ly kéo đi. Thu vào trong lòng. Lúc này hắn dĩ nhiên khôi phục năng lực hoạt động. Quanh thân nội lực mãnh liệt. Đột nhiên đánh về phía Sở Ly. Vô liêm sỉ. Sở Ly song trưởng đẩy một cái. Đồng Quang giật bay ngược ra ngoài. Phun ra một ngụm máu. Sở Ly cảm thụ hắn sức phòng ngự giảm nhiều. Đạo kia trung hòa trưởng lực kỳ dị khí tức yếu bớt hơn một nửa. Còn lại 1/3 không tới. Hắn vô thượng kim cương trưởng dĩ nhiên có thể đột phá vào đi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lập tức thu lại. Tiếp tục xuất trưởng. Chấm ngoặc kép. Hắn xuất trưởng càng nhanh hơn. Thiên ngoại thiên linh khí hóa thành một đạo màu vàng cột sáng bao phủ quanh người hắn. Theo sở hữu lỗ chân lông chui vào. Hóa thành thật vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực lưu truyền. Đồng Quang giật trên không trung bay tới bay lui. Lần này nhưng là không ngừng mà phun máu. Sắc mặt càng ngày càng kém. Sở Ly nhưng không dám khinh thường. Cái tên này trên người bảo vật tầng tầng lớp lớp. Muốn một hơi đem hắn đánh chết mới được. Bằng không thở ra hơi nói không chắc còn có thể phản công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.